Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887: Hiệp nghị của chúng ta phải chăng hữu hiệu như cũ? Chương 250: Hiệp nghị của chúng ta phải chăng hữu hiệu như cũ? Cho nên ngươi tìm được ta, tại hết thảy đều đã, hết thảy đều kết thúc về sau. Ngươi cùng ta bình hành chi nhận còn sót lại hai cái dư nghiệt. A, có lẽ còn có lão sư của ngươi. Bất quá cân nhắc đến tuổi của hắn, ta thậm chí hoài nghi hắn đều chưa hẳn có thể đi đến ta phái địa phương của hắn đi. Lucia tự giễu cười cười, chúng ta bây giờ liền là bình hành chi nhận chỗ có thành viên. Thừa nhận đi, chúng ta đã thua. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở một kẻ hấp hối sắp chết trên thân. Ngươi hẳn là thừa dịp bọn hắn bắt được trước ngươi trong đêm rời đi La Mã. Có lẽ đi, Trương Hằng từ chối cho ý kiến, sau đó lại hỏi nói, ngươi đây, ngươi làm sao sao không đi? Bởi vì ta là Aurelius nữ nhi, Lucius thê tử, La Mã đế quốc Augusta, ta không có chạy trốn, huống chỉ lấy ta thân phận, vô luận ta trốn ở đâu đều sẽ có người nhận ra ta. Lucia nói, bọn hắn tạm thời còn sẽ không động thủ với ta, bởi vì ta là Commodus duy nhất người thân, bọn hắn khẳng định phải cân nhắc đến điểm này, cho nên ngươi dự định cứ như vậy bản thân hiểu rõ. Trương Hằng chỉ trên mặt đất cái kia phỉ thúy bình nhỏ. Tựa như ta nói, lần này chúng ta thua, ta tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng ta là không sẽ đem sinh tử của mình giao đến trong tay người khác. Mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày chờ đợi lấy ngày đó đến. Thà rằng như vậy còn không bằng hiện tại liền có tôn nghiêm chết mất. Lucia ưỡn ngực, không nên đánh giá thấp nữ nhân quyết tâm. Leo Pet kéo bảy thế có nàng độc xà. Ta cũng có ta, khiến người khâm phục, nhưng là ta muốn uốn nắn một điểm. Là ngươi thua. Không phải chúng ta thua, Trương Hằng nói, ta còn không có thua. Ngươi bởi vì đêm nay phát sinh sự tình đã mất đi lý trí của mình sao? Lucia nhíu mày, ngươi thậm chí cũng không có tư cách tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Lại nói chuyện gì thắng thua? Có một số việc có lẽ chỉ có người đứng xem mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Trương Hằng nói, a. Ta nói không phải không mặc quần áo ngươi. Bất quá trước đó ta còn muốn trước hướng ngươi xác nhận một việc. Sự tình gì? Lucia hỏi. Chúng ta trước đó hiệp nghị phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu? Hiệp nghị của chúng ta? Lucia không hiểu. Ta giúp ngươi giải quyết hết Orderless. Ngươi dẫn ta đi bình hành chi nhận bí mật thư viện. Trương Hằng nói. Tựa như ngươi nói. Chúng ta là bình hành chi nhận còn sót lại ba người. Xét thấy lão sư của ta không biết chạy đến chỗ nào khoái hoạt đi. Cho nên hiện tại xem ra ta chỉ có chỉ vào ngươi dẫn ta tiến vào bình hành chi nhận thư viện. Tin tưởng làm ta giảng đến nơi đây ngươi cũng có thể nhìn ra. Ta đêm nay vì cái gì không có mau trốn ra khỏi thành đi. Mà là muốn trước tới tìm ngươi. Trương Hằng nhìn về phía Lucia. Ta cần ngươi còn sống, ít nhất cũng phải sống đến ta tiến vào thư viện. Đây cũng chính là nói lần này ta chỉ sợ muốn làm lần mua bán lỗ vốn. Chẳng những muốn dựa theo ước định vì ngươi xử lý Orderless, còn phải giúp ngươi giải quyết chó săn phiền phức. Ngươi bây giờ lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì đồng bạn cùng chi viện, muốn đồng thời cùng hai cái địch nhân cường đại khai chiến. Ngươi định làm gì? Lucia nghe vậy một mặt hoài nghi, chờ đến ngày mai hừng đông, coi như chó săn người không có tìm được ngươi, người lệnh truy nã cũng sẽ dán đầy tòa thành thị này phố lớn ngõ nhỏ. Cái này sao? Đã chúng ta là thích khách tổ chức, vậy lần này liền để chúng ta dùng thuộc về thích khách phương thức đến giải quyết đi. Trương Hằng nói, rốt cuộc dạy ta những này kỹ năng người một mực cùng ta cường điệu. Truyền thống là rất trọng yếu, không nói trước ngươi còn không có thông qua khảo hạch thành là chân chính thích khách, ngươi ngay cả mục tiêu là ai, ở nơi nào cũng không biết, làm sao có thể giết chết bọn hắn? Lucia tiếp tục truy vấn nói. Trương Hằng cười cười, từ trong túi lấy ra 3 cái đồng tệ, theo thứ tự sắp xếp trong lòng bàn tay. Bình hành chi nhận, Orderless, chó săn, nếu như ta không thể nhìn thấy trong đó bất luận cái gì một viên tiền xu mặt sau là cái gì, ta đêm nay liền sẽ y theo đề nghị của ngươi, trong đêm chạy ra La Mã, căn bản sẽ không tới gặp ngươi. Không biết dạng này đáp án có thể để ngươi hài lòng không? Ngươi biết Orderless giấu ở nơi nào? Mà lại ngươi còn biết chó săn thủ lĩnh là ai? Lucia mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Bình hành chi nhận điều tra lâu như vậy, đều không thể tra được những này. Nếu không chúng ta cũng sẽ không thất bại thảm hại. Tựa như ta nói, có một số việc có lẽ chỉ có người đứng xem mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Mà lại nhất định phải thừa nhận, hoa này ta không thiếu thời gian, lại thêm một chút may mắn, ta mới tại đêm nay trước đó đem tất cả vấn đề đều trải làm rõ. May mắn là, vận khí của ta luôn luôn cũng không tệ lắm. Trương Hằng vừa nói một bên từ trong chỗ ngồi đứng lên. Nếu như ngươi không ngại, tiếp xuống ta liền muốn khai công. Nói xong Trương Hằng đi hướng ban công. Bất quá chờ hắn đi đến một chậu cúc 34 bên cạnh lại dừng bước. Đúng rồi, ta đích xác cũng có một vấn đề không nghĩ rõ ràng. Bình hành chi nhận bên trong phản đồ đến tột cùng là ai? Lucia nghe vậy lắc đầu. Bình hành chi nhận bên trong không có phản đồ. Trải qua 200 năm trước sự kiện kia, chúng ta tại lựa chọn thành viên thời điểm đối với trung thành cùng tín ngưỡng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, giống như ngươi thuộc về dị loại. Đây cũng là chúng ta một mực rất khó tiếp nhận ngươi nguyên nhân. À, ta hiểu được. Cái gọi là phản đồ là các ngươi người cố ý đầu nhập vào hướng Orderless sao? Nói như vậy, trước ngươi cùng ước định của ta đều chỉ là vì mê hoặc địch nhân. Các ngươi căn bản cũng không cần từ Orderless miệng bên trong hỏi ra cái gì đến. Không, liền ngay cả để cho ta tiếp cận Commanders cũng chỉ là các ngươi dùng để phân tán địch nhân lực chú ý. Các ngươi căn bản là không có trông cậy vào ta có thể tìm tới Orderless đúng không? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Đúng vậy, không sai. Lucia thở dài, bởi vì Orderless hành tung quá mức quỷ bí. Chúng ta muốn dùng loại phương pháp này tại Orderless nơi đó đóng xuống một viên cái đinh. Nhưng mà sự thật chứng minh, Orderless căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Kết quả là chúng ta người ngược lại bị hắn lợi dụng truyền đạt trở về tình báo sai lầm. Cuối cùng dẫn đến bình hành chi nhận thua mất trận chiến tranh này. Nếu như các ngươi biết, Orderless trưởng thành kinh lịch, có lẽ liền sẽ không ôm lấy ảo tưởng như vậy. Trương Hằng nói, cái gì trưởng thành kinh lịch? Orderless là Commanders song bào thai ca ca. Hắn tại 5 tuổi thời điểm lây nhiễm một loại quái bệnh. Sơ bộ suy đoán hẳn là tại chúng ta. X, quốc gia được gọi là tiểu nhi tê dại tật bệnh, sẽ khiến thân thể tê liệt loại hình sự tình. Nhìn có chút dị dạng, nhưng cung đình tế tự nói đứa bé này bị nguyền rủa, sẽ mang đến vận rủi. Vì quốc gia này cùng nhân dân, hắn nhất định phải bị giết chết. Tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn chuyện này phía sau mờ ám. Rốt cuộc lúc ấy ngươi hẳn là cũng có cái mười mấy tuổi đi. Ta thế nhưng là tra xét thật lâu mới tra được đoạn này bí văn. Đúng vậy không sai. Phụ thân ta cuối cùng để người giết chết đứa bé kia. Đối ngoại tuyên bố hắn là chết bởi tật bệnh. Lucia nói, ta còn nhớ rõ chuyện này. Ta không có cách nào quên cuối cùng nói lúc khác hắn nhìn về phía ánh mắt của ta. Trên thực tế, phụ thân ngươi cũng không có giết chết đứa bé kia, mà là đem hắn bí mật đưa tiễn, đồng thời phó thác cho cái nào đó trấn thủ biên cương tâm phúc, để đứa bé kia sống tiếp được. Đương nhiên, là không muốn người biết, hắn là đệ đệ của ta. Lucia khó có thể tin nói, đúng vậy, cho nên nếu như ngươi bây giờ đổi chủ ý còn kịp. Ngươi biết, thả hắn một con đường sống loại hình sự tình, rốt cuộc hắn cũng là ngươi người thân. Không, giết hắn, Lucia chém đinh chặt sắt nói. Tại hắn cùng ta ở giữa chỉ có một người có thể sống sót. Nếu như hắn không chết kia chết chính là ta. Về phần chuyện xưa của hắn, người có thể đợi Griet kết hắn về sau sẽ chậm chậm giảng cho ta nghe. À, ta hiện tại ngược lại là có chút thích thay nhà đế vương làm việc. Chí ít các ngươi đều rất sảng khoái. Trương Hằng nhún vai. Hết chương.